Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 118 bóp mèo. Triệu Diệu, còn có mắt, Viên Viên êm ái đung đưa cái đuôi. Một mặt nịnh hót tựa ở Triệu Diệu trên người. Đem con mắt ta lại làm lớn một chút. Còn muốn lớn, lại lớn đều muốn rớt xuống. Triệu Diệu mặc dù lời nói như vậy, vẫn là một tay án lấy Viên Viên đầu. Chậm rãi bóp mèo, đo đạc xúc cảm, đem đối phương trên đầu huyễn thuật bên trong con mắt phóng đại một chút. Nhìn xem Viên Viên tại Triệu Diệu xây một chút sửa đổi một chút phía dưới càng ngày càng đáng yêu. U Linh mèo trong mắt cũng nhịn không được lộ ra vẻ khát vọng. Cái này bánh nướng mặt dị quốc lông ngắn mèo thầm nghĩ đến. Ta cũng vẫn muốn đem cái mũi của mình làm cao một chút a, bóp xong Viên Viên về sau. Triệu Diệu đem hắn để dưới đất, vỗ xuống Viên Viên cái mông nói ra. Giải quyết, thứ bảy những nữ hài tử kia nhất định yêu ngươi chết mất. Cái sau xú Mỹ đi soi gương, mặt trà từ đầu tới đuôi mà nhìn xem một màn này. Nhìn đến đây lập tức hưng phấn mà lắc lư cái đuôi nói ra. Triệu Diệu. Cho ta cũng lại làm cái skin. Thấy cái kia to lớn đống hướng phía chính mình chạy tới. Triệu Diệu lập tức giải khai mạt trà trên người huyễn thuật. Nhưng mà ngay tại mạt trà bổ nhào vào Triệu Diệu trong ngực trước đó lúc. Một vệt bóng đen đã vượt qua mạt trà thân thể. Một cước đạp tại mạt trà trên mũi. Nhảy tới Triệu Diệu trong ngực. Nhìn xem vượt qua chính mình môi cầu. Mạt trà tranh thủ thời gian sờ lên mình bị đạp mũi. Tức giận không ngừng dùng cái đuôi đánh ra mặt đất. Móa, người muốn đem lỗ mũi của ta đều đạp nổ a? Người biết Giang Hải mèo tay cụp mũi đắt cỡ nào sao? Đạp hỏng ngươi có thể không thường nổi. Rác rưởi lão, môi cầu lại không để ý tới mặt trà. Một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu, giúp ta biến. Muốn loại kia vừa lớn vừa to. Chuyên biệt uy vũ. Tốt nhất là loại kia đặc biệt hung ác. Đặc biệt hung ác, nhân loại nữ hài tử cũng ưa thích loại này a. Triệu Diệu giật khóe miệng. Người nghe ai nói? Cô gái kia tại quán cà phê nói chuyện trời đất thời điểm. Ta nghe các nàng nói. Thanh thúy giọng nữ tại Triệu Diệu trong đầu vang lên. Cùng một thời gian, môi cầu đã thúc đẩy Triệu Diệu con chuột mở ra một cái video. Người nhìn ngươi xem, loại này cũng không tệ. Triệu Diệu nhìn một chút video. Lại nhìn một chút tạ con môi cầu. Bất đắc dĩ nói. Này con mẹ nó là hổ đông bắc a. Người muốn ta bóp thế nào mới có thể đem ngươi bóp thành hổ đông bắc a? Có phải hay không cho ngươi mặc cái xương vỏ ngoài động lực áo giáp a? Ta trình độ có hạn. Người yêu cầu không nên quá cao có được hay không? Môi cầu bất mãn nhếch miệng. Sau đó lại kéo lấy con chuột bắt đầu điểm kích. Vậy cái này được hay không? Đây là sư tử a, đem ngươi biến thành cái này, ngươi là muốn ta đi ngồi tù sao? Vậy cái này đâu? Hắn kém càng nhiều a. Con mẹ nó liền là con cẩu hùng a, biến cái này ai dám đi vào? Mắt thấy môi cầu cái này tên nhỏ con càng nha lớn chỉ. Triệu Diệu dứt khoát đoạt lấy con chuột, giúp hắn chọn lựa một cái mèo rừng dáng vẻ, liền cái này, mèo rừng đi, được a. Môi cầu có chút không cam lòng nói ra. Vậy có thể hay không tại trên đầu ta làm cái chữ vương hoa văn? Không được. Nào có như thế lớn lên con mèo. Môi cầu quát. Này cũng không được. Vậy cũng không được. Hiện tại cho cái chữ vương đều muốn ra sức khước từ. Ta cắn chết người bá rượu. Thấy phát cáu môi cầu. Triệu Diệu yên lặng lấy ra một thanh mèo bỉ. Cái sau lập tức trợn trắng mắt. Giữ lại nước bọt. Thở gấp liên tục té nằm trong ngực của hắn. Triệu Diệu bất đắc dĩ rung rát. Bắt đầu ở môi cầu trên thân xây một chút sửa đổi một chút. Thỉnh thoảng tại so sánh trong video mèo rừng chi tiết. Một cái tay của hắn tại môi cầu trên sống lưng bóp qua. Huyễn thuật bên trong môi cầu trên lưng liền từng chút đã biến thành mèo rừng báo vằn màu. Xác, Triệu Diệu cứ như vậy một bên xem video một bên bóp mèo. Từng chút cải biến huyễn thuật bên trong môi cầu hình ảnh. Không ngừng điều chỉnh màu sắc cùng lớn nhỏ. Môi cầu mặc dù tạ, nhưng mà hình thể tệ rất tốt. Dùng để ngụy trang thành con nhỏ mèo rừng cũng là vừa đúng. sờ tới sờ lui không có sơ hở gì. Một lát sau, một đầu phấn nộn tiểu báo mèo đã xuất hiện tại Triệu Diệu trong ngực. Cỡ lớn môi cầu giống như đúc, nhìn qua tựa như là 2-3 tháng đại nhất dạng. Trên trán còn nhiều hơn đen lông vàng phát tạo thành chữ vương. Nhìn một chút chính mình uy phong lẫm lẫm mới bộ dáng. Môi cầu hài lòng gật gật đầu. Không tệ không tệ, có thể hay không lại đem ta làm chút cao. Làm không cao, thì trách chính ngươi dáng rất thấp đi. Nếu như lại đem môi cầu làm lớn một chút, như vậy thấy cùng sờ được cảm giác liền lại khác nhau. Đưa tiễn tức giận môi cầu, mặt trà lập tức nhảy tới Triệu Diệu trên đùi. Hai mắt nhắm lại nói ra, y sinh, cả sẽ không đau nhức à. Có thể toàn gây tê sao? Triệu Diệu liếc mắt nói ra, bớt nói nhảm, ta nghe nói hiện tại nữ sinh ưa thích hưu hàm. Nói miệng của hắn đẹp đặc biệt. Mặt trà lại hỏi, có thể hay không giúp ta làm một tấm hưu hàm miệng? Triệu Diệu đập mặt trà một bàn tay nói ra, im miệng, sờ lên mặt trà lông tóc, không giống viên viên còn có chút dài. Có thể giả mạo mèo rác đâu. Mặt trà lông tóc vô cùng ngắn, muốn giả mạo lời nói cũng phải giả mạo lông ngắn mèo. Suy nghĩ một chút hắn nếu có thể gãy lỗ tai của mình, Triệu Diệu liền định đem hắn biến thành quýt mao mèo tai cụp. Sờ lên mặt trà gương mặt, Triệu Diệu dùng sức nhéo nhéo. Mèo quả nhiên vẫn là muốn mặt tròn mới đáng yêu. Nắm vuốt, mặt trà mặt liền trở nên càng ngày càng tròn. Nhưng mà như cũ chỉ là nhìn qua. Sờ tới sờ lui không có khả năng thật giống mặt tròn mèo như thế. Dù sao Elizabeth huyễn thuật như cũ không thể chế tạo xúc giác. Mà mặt trà thân là mèo nông thôn, bản thân sinh lý trên kết cấu, mặt của hắn thì càng xu hướng hình tam giác, mặt trà tựa hồ cũng có chút không vừa ý, vỗ vỗ Triệu Diệu tay nói ra, y sinh, người không giúp ta dưới nệm ba sao, ta nghe khách nhân nói đệm cầm nhan giá trị có khả năng gia tăng hết sức. Dưới nệm ba, Triệu Diệu sờ lên cái cằm, đột nhiên quầng sáng lóe lên, có đạo lý. Thế là liền thấy Triệu Diệu đem một đầu toàn bao trùm nón xanh cột vào mặt trà trên mặt. Cái này sủng vật dùng nón xanh là Triệu Diệu trước kia cho mặt trà mua. Chỉ nhưng kẻ sau cũng không thích, vẫn không có mặc, hiện tại dùng nón xanh đem mặt trà cả cái đầu bao vây lại. Tương đương với lập tức làm lớn ra mặt trà đầu thể tích. Mà lại mũ mặt ngoài mau nhung nhung, sờ lên cũng hết sức cùng loại, phối hợp lên huyễn thuật về sau. Toàn bộ mèo mặt lập tức nhìn qua tròn vo, sờ tới sờ lui cũng tròn vo lớn hơn rất nhiều. Bao trùm huyễn thuật về sau, nhìn sờ tới sờ lui đều rốt cuộc không có mâu thuẫn. Mặt trà nhìn một chút trong gương chính mình nói, tới, lại cho ta điếm quả táo cơ lấy chút khăn tay cho ta nhét mũ bên trong tốt. Triệu Diệu đập mặt, trà đầu một chút, nói ra, đừng cứ mãi bắt chước khách nhân. Thật tốt nói mèo lời nói. Bất quá hắn vẫn là cầm mấy tờ giấy khăn nhét vào mặt trà trên đầu mũ bên. Trong, sau đó nhéo nhéo mũ. Khiến cho huyễn thuật bên trong mặt trà gương mặt có khả năng lộ ra càng mượt mà một chút. Không tệ bà y sinh. Ta cảm giác mình trở nên càng đáng yêu. Chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung đi. Ta về sau giới thiệu mặt khác tỉ muội tới. Mặt trà đối tấm gương nương nương nói. Im miệng, gọi ngươi chớ học người nói chuyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện. Hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.